Chương 40, tình huống như thế nào? Cửa thứ ba bày ra không ít trận thế, những này trận thế một khi bị phát động liền sẽ ngăn cản người tu hành tiến lên, chỉ có lấy cường lực xông phá trận thế mới có thể đi qua. Đỗ Khải Hỷ nguyên bản còn ủ rũ, nhưng là tại liên tục phá vỡ mấy chỗ ngăn trở trận thế về sau, nguyên bản đau khổ quét qua hết sạch, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy tự tin. Ha ha ha, ta là thiên tài a, đã liên tục vọt tới ba tòa trận thế. Đỗ Khải Hỷ lay động hắn thịt mỡ, hưng phấn không thôi. Vô tri hài tử quả nhiên là hạnh phúc nhất, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không nói cho Đỗ Khải Hỷ nơi này mới là phổ thông cấp cửa thứ ba. Cửa thứ ba rất đơn giản trực tiếp, ở trong đó là một cái đại trận, chỉ cần xông qua tòa đại trận này liền thành công, cửa này khảo hạch là người tu hành thực lực. Trong đại trận tràn ngập các loại trận thế, người tu hành tiến lên dọc đường không ngừng có trận thế ngăn cản. Diệp Vũ cùng Đỗ Khải Hỷ lần nữa phát động một cái trận thế, chỉ gặp tại bọn hắn đất trời bốn phía linh khí đột nhiên chấn động, tại trận thế dẫn dắt dưới, hội tụ thành vài đầu cự mãng. Linh tượng, nhìn qua cự mãng, Diệp Vũ đối với địa tướng thủ đoạn sinh ra lòng hiếu kỳ, hắn kiến thức cái này ba cửa ải trận thế cho thấy năng lực biến ảo khó lường, rất là quỷ dị phi phàm. Nhìn qua nhào về phía bọn chúng cự mãng, Diệp Vũ xuất thủ hướng về cự mãng thẳng oanh mà đi, một quyền liền trực tiếp đem cự mãng cho đánh nổ. Cự mãng nhìn hung ác, cho thấy sức chiến đấu lại không đến uẩn linh cảnh. Đỗ Khải Hỷ đồng dạng oanh liên tiếp vài quyền đem cự mãng cho đánh nát, linh khí tản mát tứ phương, trận thế lần nữa bị phá. Ha ha ha, Bích Đào các khủng bố cấp độ khó bất quá cũng như vậy, linh tượng trận thế đều bị ta tùy tiện đánh nát. Ha ha ha, ta quả nhiên là thiên tài a. Đỗ Khải Hỷ kích động đến cực điểm, hắn lúc này cảm thấy mình là kỳ tài ngút trời, khủng bố cấp độ khó trong tay hắn tùy tiện bị tan rã. Diệp huynh, ta mang ngươi thế như trẻ tre, nhất cử đem cái này người khác nghe tin đã sợ mất mật cửa thứ ba cho phá, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta phi phàm. Đỗ Khải Hỷ vênh váo tự đắc cười to nói, nhìn qua đều nhanh muốn nói trên trời dưới đất duy ngã độc tôn Đỗ Khải Hỷ, Diệp Vũ không có cách nào nói tiếp. Đỗ Khải Hỷ một đường thế như trẻ tre, muốn xông ra cửa thứ ba, lại bị Diệp Vũ gắt gao giữ chặt. Gấp cái gì, chờ mọi người đi ra không sai biệt lắm, chúng ta lại đi ra. Vì cái gì? Đỗ Khải Hỷ sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, càng sớm thông qua ba cửa ải không phải càng tốt sao? Bích Đào Các cũng sẽ càng xem nặng chúng ta, ngươi như vậy kỳ tài ngút trời, sao có thể để bọn hắn tùy tiện phát hiện? Ngươi phải học được giả heo ăn thịt hổ a. Ngươi tưởng tượng một chút, tất cả mọi người coi là người khác là đệ nhất, ngươi hoành không xuất thế đem hắn dẫm tại dưới chân, dạng này có phải hay không thoải mái hơn? Diệp Vũ tính khẩu nói bậy. Đỗ Khải Hỷ nghĩ nghĩ, sau đó vỗ đùi hưng phấn nói, Diệp huynh nói có lý a, ta nếu là hoành không xuất thế, khẳng định sợ ngây người bọn hắn tất cả mọi người con mắt cao, hay là Diệp huynh thông minh a? Tư Đồ Chính Thiên cùng Bích Đào các đông đảo đệ tử canh giữ ở cửa thứ ba bên ngoài, bọn hắn tâm tình vui vẻ đến cực điểm. Bích Đào Các lần này có thế tuyển nhận đến nhiều như vậy hạt giống tốt, nói không chừng là có thể đem Thiên Hỏa Tông đè xuống. Bọn hắn đang chờ đợi, rốt cục bọn hắn nhìn thấy từ phổ thông cấp chỗ cửa ra vào đi ra một bóng người. Đây là một thiếu niên, khí vũ hiên ngang, đi tới rất thông dong, hiển nhiên không có hoa bao nhiêu khí lực liền đi ra. Không tệ không tệ, phổ thông cấp liền có thể đi ra bất phàm như thế thiếu niên, cái kia chắc hẳn khủng bố cấp nhất định có thế đi ra càng phi phàm người tu hành. Tư Đồ Chính Thiên vịn sợi râu, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Đi an bài một chút, để hắn trước tiên ở bên cạnh trước chờ đợi một lát. Tư Đồ Chính Thiên phân phó đệ tử, ánh mắt rơi vào lối đi ra, cái thứ nhất thông qua khảo hạch, những người khác cũng hẳn là nhanh. Quả nhiên, hắn tại bình thường cấp lối đi ra không ngừng nhìn thấy có người xuất hiện, mỗi một cái từ phổ thông cấp phương hướng đi ra người tu hành, đều mười phần thông dong, không giống giới trước một dạng chật vật không chịu nổi, lần này đệ tử thậm chí quần áo đều không có lộn xộn. Quả nhiên lần này hạt giống tốt nhiều a, Tư Đồ Chính Thiên thoải mái cười to. Phổ thông cấp đều có loại này phẩm chất, cái kia khủng bố cấp đệ tử phẩm chất tự nhiên càng thêm bất phàm. Lần này trưởng lão nhất định sẽ đạt được các chủ ca ngợi. Bích Đào các đệ tử cũng sợ hãi thán phục lần này chất lượng. Đối với Tư Đồ Chính Thiên xu nịnh nói, ha ha ha, ta sẽ không quên các ngươi hiệp trợ công lao của ta. Tư Đồ Chính Thiên tâm tình vui vẻ, đối với bên cạnh đệ tử hứa hẹn. Phổ thông cấp lối đi ra lần lượt đi ra người tu hành, đang đi ra hơn 20 cái về sau, Diệp Vũ cùng Đỗ Khải Hỷ cũng đi ra, tại bọn hắn đằng sau lại có 7-8 cái người tu hành đi tới, ròng rã 32 cái người tu hành từ phổ thông cấp lối ra đi ra, mỗi người đều là thông dong đi ra, hiển nhiên đều không có xuất toàn lực. Cùng một nhóm người này đứng chung một chỗ, Đỗ Khải Hỷ ngẩn người, thấp giọng với Diệp Vũ nói ra, lần này thông qua khủng bố cấp 3 cửa ải có chút nhiều a, làm sao ít như vậy? Diệp Vũ nhìn xem chỉ có 32 cá nhân lại trợn tròn mắt, chẳng lẽ tiến vào phổ thông cấp chỉ có cái này 32 cá nhân sao? Diệp Vũ tự nhiên không biết khủng bố cấp đối với người tu hành lực uy hiếp mạnh bao nhiêu. Dù cho Đỗ Khải Hỷ loại thực lực này tính người nổi bật cũng không dám đặt chân trong đó, huống chi là những người khác, cho nên dám đặt chân khủng bố cấp cửa thứ ba, đều là đối với mình có tuyệt đối tự tin, đều là thực lực mạnh mẽ vô cùng. những người này số lượng đương nhiên sẽ không nhiều. Xong, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, chỉ có cái này 32 cái đi vào phổ thông cấp, đây chẳng phải là những người khác tiến nhập khủng bố cấp, cái này, hy vọng cái kia hơn 9.000 người có thể thông qua mấy trăm A. Tư Đồ Chính Thiên nhìn xem đi ra 30 mấy cá nhân gật đầu không ngừng, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, cốt chờ mong khủng bố cấp đi ra người tu hành sẽ như thế nào. Tư Đồ Chính Thiên cùng Bích Đào các tất cả đệ tử đều sáng rực nhìn chăm chú lên lối đi ra, một khắc đồng hồ trôi qua, phổ thông cấp cùng khủng bố cấp hai nơi lối ra đều không có người đi tới. 2 phút đồng hồ đi qua, vẫn như cũ không ai đi tới, 1 canh giờ trôi qua, hay là không ai đi tới, kỳ quái, khủng bố cấp phá quan khó một chút có thể hiểu được, làm sao phổ thông cấp từ cái này 30 mấy cá nhân đi tới sau cũng không ai a. Tư Đồ Chính Thiên thầm nói, lại chờ đợi một khắc đồng hồ, vẫn như cũ không thấy một cái người đi tới, chuyện gì xảy ra, rất nhiều trong lòng người sinh ra nghi hoặc. Đợi thêm nữa một khắc đồng hồ, tại Tư Đồ Chính Thiên nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, hắn vừa định phân phó đệ tử đi xem một chút tình huống như thế nào, đã thấy đến khủng bố cấp lối đi ra có động tĩnh. Ha ha ha, ta đã nói rồi, làm sao có thể không có người đi tới. Tư Đồ Chính Thiên cười to, nghĩ thầm khả năng cái này hơn 30 người tốc độ hơi nhanh như vậy một chút, hiện tại mới đến phiên mặt khác người tu hành vượt quan thành công. Tư Đồ Chính Thiên bước nhanh đi hướng khủng bố cấp lối ra, trước mặt một màn lại làm cho hắn dáng tươi cười ngưng kết. Khủng bố cấp lối ra đi ra một thiếu niên này toàn thân cao thấp đều có vết máu, quần áo rách rưới không bằng tên ăn mày, chật vật suy yếu đến cực hạn, đi tới liền trực tiếp sụi lơ nằm rạp trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Cái thứ nhất đi ra từ trước đến nay là thực lực mạnh nhất đều chật vật như vậy, cái kia mặt khác, Bích Đào các đệ tử hai mặt cùng nhau dòm, đây là tình huống như thế nào? 123 truyện.com